Lần này chúng ta Đường Môn vô luận đi bao xa cũng đã tràn đầy vinh quang. Nhưng Sử Lai Khắc vinh quang nhưng cần bọn họ càng thêm về phía trước. Ta đồng ý Vũ Hạo đề nghị. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của nàng tự nhìn về phía bên cạnh Từ Tam Thạc. Từ Tam Thạc rất là bất đắc dĩ nói ngươi nhìn ta xong rồi sao? Chẳng lẽ ta không phải là Sử Lai Khắc xuất thân sao? Ta dĩ nhiên cũng đồng ý. Đồng ý. Hòa Thái Đầu trả lời dứt khoát hơn. Đồng ý. Tiêu Tiêu thanh âm rõ ràng lớn điểm, hiện ra quyết tâm của hắn. Vương Đông Nhi gật đầu, nói đồng ý. Bối Bối khẽ mỉm cười, nói tốt, kia cứ định như vậy. Thừa dịp mấy ngày qua mọi người cũng hảo hảo điều chỉnh hạ xuống, nhất là Vũ Hạo. Cho dù ta tái nhậm chức, ngươi cũng như cũ là đoàn đội trọng yếu là chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái Đại Não. Ừ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Ăn cơm đi. Bối Bối khẽ cười nói. Thức ăn ngon đã sớm bày ra trên bàn. Bối Bối thân thể rốt cục tốt lắm, mọi người hôm nay cảm xúc cũng rất cao, bữa tiệc này cơm trưa cực phá lệ vui vẻ. Sau khi ăn xong, Bối Bối đem Hoắc Vũ Hạo gọi vào gian phòng của mình. Vũ Hạo, ngươi đang ở đây hồn đạo sư bên kia so đấu cuộc thi tình huống như thế nào? Bối Bối hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Đông Nhi. Đêm này mấy lần tham gia hồn đạo sư tranh tài quá trình nói đơn giản một lần. Bối Bối vẫn rất an tĩnh nghe hắn giảng thuật. Cho dù là hắn nói mình sử dụng vong linh ma pháp thời điểm cũng không có đi cắt đứt. Ngươi là muốn đánh nhau vào trong bọn họ bộ. Bối Bối nghi ngờ hỏi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Là có cái ý nghĩ này. Nhưng Đông Nhi cảm thấy quá nguy hiểm, ngăn trở ta. Bối Bối nói ngăn cản thật là tốt. Đúng là quá nguy hiểm. Ta biết ngươi là muốn đi tìm kiếm rõ ràng trong bọn họ bộ tình huống. Nhưng là này Thánh Linh Giáo từ trước mắt chúng ta chỗ đã thấy thực lực. Cũng đã xa xa vượt ra khỏi chúng ta có thể chống lại cấp bậc. Bọn họ quá cường đại. Chúng ta căn bản một điểm cơ hội cũng không có. Hơn nữa, ngươi hiện tại bất lương vu hành này xe lăn quá mức rõ ràng. Cho dù ngươi có thể dịch dung hóa trang, xuất hiện mấy lần nhiều cũng rất dễ dàng bị bọn họ liên tưởng đến. Nhất là chúng ta không lâu sau rất có thể sẽ đối mặt Thánh Linh Tôn chiến đội. Chung kết quyết tái ngươi cũng đừng có lại đi nếu đã khiến cho bọn họ hoài nghi. Tự tạm thời trước theo chân bọn họ chơi mất tiếp sao? Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, nói đại sư huynh ta đây cảm thấy cũng không cần. Hồn đạo khí tranh tài bên kia. Tịch Thủy Minh còn muốn cậy vào chúng ta đi so đấu. Hơn nữa bọn họ càng nhiều là ý nghĩ nhất định là kéo ta nhập bọn. Dễ dàng sẽ không đối với ta chọn lựa cưỡng chế thi thố. Chỉ cần ta ứng biến thiết đáng tham gia tranh tài là không có vấn đề gì. Phần thưởng có thể là một việc cấp 9 hồn đạo khí A. Vật này là không có biện pháp dùng kim tiền tới cân nhắc giá trị. Bối Bối nghiêm túc nói vậy cũng không thể muốn tiền không muốn mạng A. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu. Nói đại sư huynh ta thật sự có nắm chặt. Đến lúc đó, nhị sư huynh cùng Đông Nhi cũng sẽ đi với ta. Ta liền coi là không để ý kịp tự. Cũng muốn bận tâm bọn họ sao? Bối Bối có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói tiểu sư đệ, ngươi là tại sao phải có bó lớn như vậy cầm? Hoắc Vũ Hạo nói đại sư huynh, mới vừa rồi ta giảng thuật trung nhắc tới ở ngày hôm qua tranh tài sử dụng thủ đoạn. Ta cũng không dối gạt ngươi, đây là ta ở một lần kỳ ngộ trung được đến đặc thù năng lực. Từ ý nào đó mà nói, nó có thể coi là làm là của ta thứ ba vũ hồn. Nó có thể mang cho ta một chút đặc thù năng lực. mà loại đặc thù năng lực bản thân chính là không thuộc về chúng ta cái thế giới này. Ta có nắm chắc ở nguy hiểm thời điểm toàn thân trở lui. Lúc trước ta nghĩ muốn đánh vào trong bọn họ bộ. Đúng là có mạo hiểm ý nghĩ. Nhưng ở tối hôm qua, ta thông hiểu đạo lý phần này năng lực sau. Ta hiện tại đã không cảm thấy đó là ở mạo hiểm. Đông nhi, ta đây nói cũng là nói với ngươi. Nếu như ngươi thật sự không yên lòng ta đánh vào trong bọn họ bộ thời điểm, mang theo ngươi chính là. Nghe hắn vừa nói như thế, ngay cả Vương Đông Nhi cũng không khỏi tò mò. Nàng rất rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo là tuyệt sẽ không cầm tánh mạng của nàng nói giỡn. Nếu nói như vậy, tự đúng là có rất mạnh nắm chặt mới đúng. Ngươi ngày hôm qua đã đáp ứng của ta. Vương Đông Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cũng trở nên có chút tức giận. Hoắc Vũ Hạo kéo tay nàng, nói Đông Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Ta nghĩ muốn đánh vào trong bọn họ bộ. Chẳng những là vì tìm kiếm này thánh linh giáo tình huống. Đồng thời cũng là phải nghĩ biện pháp cứu ra Tiểu Nhã lão sư. Ở trong chúng ta không có ai so với ta thích hợp hơn làm những thứ này. Bởi vì chỉ có ta mới có đánh vào thánh linh giáo tư chất vốn. Ta có hoàn toàn nắm chặt để cho bọn họ đem ta xem thành một gã tà hồn sư. Về phần an toàn, như vậy đi. Ta cho các ngươi cảm thụ xuống. Âm lãnh hơi thở không có chút nào báo trước từ Hoắc Vũ Hạo trên người tóm phát ra. Ngay sau đó, kia vòng kỳ dị màu xám cho hồn hoàng liền từ hắn dưới chân dâng lên. Bối bối cũng còn là lần đầu tiên thấy Hoắc Vũ Hạo thi triển phong linh ma pháp. Nhất thời mở to hai mắt nhìn cẩn thận quan sát. Đồng thời cảm thụ được trên người hắn hồn lực ba động. Hoắc Vũ Hạo trong mắt biến thành nhàn nhạt màu xám tro. Vươn ra tay phải ngón trỏ. Trên không trung nhanh chóng vẽ bề ngoài. Một cái kỳ dị màu xám tro lục mang tinh lặng lẽ xuất hiện. Lục mang tinh quang mang chớp dịu, tự bay tới trên mặt đất. Sau một khắc, hôi sắc quang mang chợt bay lên, đem Hoắc Vũ Hạo thân thể cắn nuốt trong đó. Ngay sau đó, thân thể của hắn tự ở trong không khí biến mất không thấy, ngay tiếp theo xe lăn cũng cùng nhau biến mất. Bởi vì là gần trong gang tấc quan hệ. Vương Đông Nhi rồi hướng hắn rất tin tưởng. Lập tức có thể đoán được. Này cũng không phải thông qua mô phỏng hồn kỹ tạm thời ẩn hình tình huống. Mà là chân chân chính chính biến mất. Một tầm nồng nặc quang minh hơi thở từ Vương Đông Nhi trên người bay lên. Sau lưng quang minh nữ thần điệp hai cánh mở ra. Nhẹ nhàng phát đánh một cái. Quang thuộc tính hồn lực ba đào tự lan tràn đến gian phòng mỗi trong khắp ngõ ngát. Không có bất kỳ đụng vào cảm giác, Hoắc Vũ Hạo quả thật đã không ở trong phòng. Điều này sao có thể? Thuấn gian di động sao? Hoắc Vũ Hạo mặc dù có năng lực kia, nhưng đó là hắn hồn cốt kỹ năng. Mà hắn đã nói, ở sử dụng vong linh ma pháp dưới tình huống, vô luận là hồn hoàng vẫn còn là hồn cốt năng lực, cũng là không thể bị kích thước A. Vậy hắn là làm sao làm được? Hơn nữa biến mất như vậy hoàn toàn. Đã mười mấy giây, như cũ chưa có trở về thuộc về dấu hiệu. Đang bối bối cùng Vương Đông Nhi rất là giật mình thời điểm. Cái kia màu xám tro lục mang tinh nặng mới ra hiện tại lúc trước trên mặt đất. Ngay sau đó, quầng trăng mờ bay lên, sưa hạ xuống. Hoắc Vũ Hạo ở quầng trăng mờ bao phủ dưới, lại lần nữa ra hiện tại trước mặt hai người. Bối bối cùng Vương Đông Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có loại xem thế là đủ rồi cảm giác. Bối bối không nhịn được hỏi tiểu sư đệ, ngươi, ngươi đây là cái gì năng lực a? Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói về, loại năng lực này là có chút huyền diệu. Là ta vị kia đến từ chính một cái thế giới khác lão sư để lại cho ta một phần tư sản sao? Đại sư huynh, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ta lần đầu tiên gặp phải ngươi cùng Tiểu Nhã lão sư thời điểm sao? Lần đó, ta một mình đi trước tinh đấu đại sâm lâm. Chờ các ngươi gặp lại được ta thời điểm, ta là té xỉu ở ven đường. Không biết ngươi có hay không nhớ được. Ở khi đó, tinh đấu đại sâm lâm bầu trời đã từng trời u ám. Hơn nữa có mãnh liệt tinh thần uy áp xuất hiện quá. Bối bối trong mắt toát ra suy tư quan mang. Chỉ chút lát sau, hắn mới gật đầu. Nói hình như là có chuyện như vậy. Ta cùng Tiểu Nhã phát hiện ngươi là nghĩ đi trước tinh đấu đại sâm lâm, tự lập tức đuổi theo. Chúng ta tìm được ngươi thời điểm, ngươi đã té xỉu trên đất. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói đúng a. Khi đó ta đã té xỉu. Nhưng là ở té xỉu lúc trước, trong đầu của ta nhưng tiến vào một vị khách nhân. Chính là ta theo lời, đến từ chính thế giới khác lão sư. Ta vị lão sư này là từ gì mà đến, thẳng đến hiện tại ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là hắn rất cường đại. Hắn nói thực lực của hắn đã tiếp cận với thần tầm thứ. Nhưng bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, linh hồn bể nát, chỉ có một tia thần thức đi tới chúng ta cái thế giới này. Vừa lúc tiến vào đến trong đầu của ta trong. Sau lại, lão sư đang ở ta biển tinh thần bên trong thỉnh thoảng tỉnh táo, đại đa số thời gian đều ở ngủ say. Bắt đầu từ từ truyền thụ ta một loại tên là vong linh năng lực ma pháp. Sau lại, ở Đông Nhi trong nhà, trong cơ thể ta một loại năng lượng đột nhiên bạo động. Lão sư vì cứu ta, đem mình cuối cùng thần thức mảnh nhỏ thiêu đốt. Vĩnh viễn rời đi ta. Nhưng là thành tựu ta có cái kia các ngươi đều gặp hồn linh. Ta kia cùng hồn linh ký kết khế ước chính là lão sư truyền thụ cho của ta. Nếu không nghe lời ta làm sao có thể hoàn thành cái này tiên phong đây. Bối bối chợt nói dĩ nhiên là như thế huyền bí tình huống. Khó trách ta vẫn cảm thấy trên người của ngươi thật giống như có bí mật gì cánh là như thế. Khi mới vừa rồi ngươi nói đây là ngươi lão sư để lại cho ngươi tư sản, vừa là có ý gì? Hoắc Vũ Hạo nói lão sư nói, ở trên thế giới này, thật ra thì có rất nhiều vị diện. Từng cái vị diện cũng là một cái tinh cầu, cũng là một chủ thế giới. Có chút là cùng chúng ta ở cùng trong không gian, có chút thì không phải vậy cùng không gian. Mà lão sư bằng vào mình lực lượng cường đại, đã từng sáng tạo ra quá một chút tương đối nhỏ thế giới. Hắn xưng là nửa vị diện. Ta mới vừa rồi chính là thông qua lão sư lưu lại không gian bí thuật tiến vào đến một cái hắn sở mở nửa vị diện trong. Đó cũng không phải di chuyển tức thời, mà là căn bản rồi rời đi cái thế giới này. Nói cách khác, làm như ta gặp phải nguy hiểm thời điểm, ta bất cứ lúc nào cũng có thể giấu vào lão sư cái kia nửa vị diện. Thậm chí còn có thể mang theo một số người vào nơi đó mặc dù chỉ là một cực kỳ đơn điệu mà nhỏ hẹp thế giới. Có thể ít nhất là an toàn. Loại chuyện này vô luận là Vương Đông Nhi vẫn còn là bối bối cũng còn là lần đầu tiên nghe nói. Hai người đã chấn kinh tột đỉnh. Bọn họ quả thực không thể tin tưởng. Ở trên thế giới này lại vẫn giống như này kỳ diệu đồ. Lại vẫn có khác vị diện. Hơn nữa còn có thể thông qua một chút thủ đoạn tiến vào trong đó. Vương Đông Nhi cảm thấy tò mò nói Vũ Hạo. Nói cách khác, ta cùng đại sư huynh cũng có thể đi vào đến ngươi nói cái kia nửa vị diện trong sao. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, bất quá các ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư. Lão sư sáng tạo nửa vị diện cũng có một con đường riêng để ý. Để lại cho ta cái này nghe nói là hoàn chỉnh nhất một cái. Bên trong cũng là lão sư lưu ở trong đó phong linh sinh vật. Trải qua hơn ngàn năm phồn diễn sinh sống. Những thứ này vong linh sinh vật đến tột cùng có bao nhiêu? Có nhiều cường đại. Ngay cả lão sư cũng không biết. Hơn nữa cái thế giới kia hết sức âm trầm. Cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Không sao, mang ta đi xem một chút sao. Vương Đông Nhi nóng lòng muốn thử nói. Hoắc Vũ Hạo biết. Mình muốn thuyết phục đại sư huynh cùng Vương Đông Nhi. Nhất định phải muốn để cho bọn họ tin tưởng mình có thể có được năng lực tự vệ. Gật đầu, nói các ngươi đến bên cạnh ta, ta thử một chút. Vương Đông Nhi cùng bối bối chia ra đi tới hắn xe lăn hai bên. Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên, lại bắt đầu một lần nữa vẽ bề ngoài lúc trước kia màu xám cho lục mang tinh đồ án. Rời đi hắn và bối bối cùng Vương Đông Nhi đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn ở buông thả này thứ ba vũ hồn thời điểm. Toàn thân cũng tản ra làm người ta lông măng dựng đứng rét lạnh hơi thở. Kia là một loại tràn đầy tĩnh mịch rét lạnh. Bối bối cảm thụ là khắc sâu nhất, hắn gần đây vẫn đều ở cùng tử vong khí tức, hắc ám khí tức giao thiệp với. Trong lòng thầm nghĩ tiểu sư đệ phần này năng lực đúng là cùng tà hồn sư cực kỳ tương tự a. Hoắc Vũ Hạo lần này buộc vòng quanh màu xám cho lục mang tinh so sánh với lúc trước muốn lớn hơn nhiều. Quầng trăng mờ trán phóng. Khổng lồ lục mang tinh chậm rãi rơi xuống đất. Làm kia mãnh liệt màu xám cho vầng sáng lần nữa bay lên. Đã đem ba người thân thể hoàn toàn bao quát trong đó. Tia sáng chợt lóe, ba người đồng thời tại nguyên chỗ biến mất. Vương Đông Nhi cùng bối bối chỉ cảm thấy từng đợt mãnh liệt mê muội truyền đến. Chung quanh hết thảy tự hồ cũng ở vặn vẹo lên. Tự hồ muốn thân thể của bọn họ xé nát dường như. Cũng đang lúc này, từ Hoắc Vũ Hạo trên người truyền đến một cổ lạnh như băng khí lưu. Đưa bọn họ tất cả đều bảo vệ ở bên trong. Đem kia cảm giác thống khổ cách ly ra. Quá trình này cũng không khá dài đột nhiên. Hai người cảm thấy thân thể buông lỏng. Bọn họ tự đã đi tới một cái thế giới khác trong. Một lần nữa khôi phục trực giác, Vương Đông Nhi cùng bối bối tự thấy mình là bị Hoắc Vũ Hạo trên người tản mát ra màu xám cho khí lưu sở bảo vệ. Hoắc Vũ Hạo tản đi màu xám cho khí lưu. Nhất thời, một cổ âm gió thổi tới, Vương Đông Nhi không nhịn được linh hồn rùng mình một cái. Lúc này mới cẩn thận quan sát lên cái thế giới này. Hoắc Vũ Hạo hôm nay cũng là lần đầu tiên đi tới nơi này nửa vị diện. Hắn đối với này vị diện lòng hiếu kỳ tuyệt không ít hơn so với Vương Đông Nhi cùng bối bối. Đây là một ánh sáng âm u thế giới. Trên bầu trời, treo lấy một vòng hủy dị Thái Dương. Thái Dương toàn thân cũng hiện ra vì màu đen. Chung quanh tản ra hủy bí tử sắc quang mang. Không sai, chính là tử quan. Loại này tử quan cũng không mãnh liệt, vì vậy, ở nơi này nửa vị diện trong ánh sáng cũng có chút lờ mờ. Nơi này địa thế phập phồng không chừng. Dõi mắt nhìn lại, trụi lũi không có bất kỳ thực vật tồn tại. Đại địa cũng là nước sơn đen như mực, nước ngất nhuộm trôi qua bùn đất. Lạnh lẽo hơi thở từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới. Phía trước là một mảnh khâu lăng, nửa xa tự nhìn không thấy tới. Mà ở bọn họ sau lưng, còn lại là một cái đại môn. Bọn họ tự hồ chính là từ nơi này phiến trong cửa lớn đi ra. Này, đây mới thật là một cái thế giới khác a. Vương Đông Nhi rung động nói. Hoắc Vũ Hạo nói dựa theo lão sư thuyết pháp này vẫn không thể coi là một thế giới. Bởi vì ở chỗ này chỉ có đại địa, trên thực tế là không có bầu trời. Thế giới của chúng ta trung là một cái tinh cầu, có đầy đủ sinh vật liên. Chỉ cần chúng ta có thể hướng không trung đi tới, tự có thể đi vào vô biên vô hạn thế giới. Mà nửa vị diện cùng thế giới của chúng ta so sánh với tự kém xa. Nơi này chỉ có vong linh sinh vật, hơn nữa còn là có biên giới tồn tại. Biên giới chính là bóng tối cùng hư vô. Bất kỳ cái thế giới này sinh vật nếu như đến nơi đó cũng sẽ bị bóng tối cùng hư vô sợ cắn nuốt. Chúng ta là thông qua lão sư lưu lại không gian mật thược tiến vào nơi này, chính là phía sau này phiến đại môn. Chỉ có thông qua hắn có thể trở lại không gian của chúng ta trong. Bối bối hỏi kia nếu như là cái thế giới này vong linh sinh vật cũng thông qua cái này không gian mật thược đây. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói vậy nó sẽ tiến vào đến thế giới của chúng ta trong. Lão sư thành lập cái này vong linh nửa vị diện, vốn chính là vì mình triệu hoán vong linh sinh vật càng thêm dễ dàng. Ta dùng một loại phương thức khác để hình dung. Các ngươi tự biết ta vị lão sư này ở khi còn sống thực lực đến cỡ nào cường đại. Thầy giáo của ta tên đầy đủ là Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư. Hắn sáng tạo cái này vong linh nửa vị diện ước nguyện ban đầu trên thực tế là vì nghiên cứu một cái vong linh ma pháp. Dùng chúng ta đấu la đại lục thượng lời của mà nói chính là vì nghiên cứu một cái hồn kỹ. Vì để cho vong linh ma pháp trở nên hoàn mỹ, hắn mới sáng tạo nơi này. Trải qua hơn ngàn năm phồn diễn sinh sống, ở chỗ này đã không biết có bao nhiêu cường đại vong linh sinh vật. Nói ma pháp, bối bối cùng Vương Đông Nhi cũng không dễ dàng hiểu. Nhưng muốn là hồn kỹ, bọn họ là có thể rất rõ ràng hiểu. Một người có thể sáng tạo một cái thế giới. Chỉ sợ chẳng qua là không hoàn chỉnh nửa vị diện. Điều này cũng thật là đáng sợ a. Vậy hắn ma pháp kia đến tột cùng muốn kinh khủng tới trình độ nào đây? Hoắc Vũ Hạo nhìn hai người hoảng sợ vẻ mặt, trong mắt toát ra một tia tư niệm. Đại sư huynh, Đông Nhi, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Vong linh ma pháp quả thật cường đại. Nhất là tu luyện tới lão sư ta cái loại này nữa chính là thần cấp tầm thứ. Lại càng cường đại đến làm người ta khó có thể tin. Nhưng là lão sư nói quá. Vô luận là con nào cường đại vong linh ma pháp sư đang thi triển vong linh ma pháp thời điểm, đều phải muốn thông qua tánh mạng của mình lực tới thực hiện. Lão sư ban đầu đã thông qua đặc thù ma pháp nghi thức làm chính mình trở thành nửa người loại nửa vong linh hình thái vô yêu. Có thể đúng là vẫn còn ở sử dụng một chút vô cùng cường đại vong linh ma pháp sau. Thân thể từ từ đi về phía suy vong. Nghe nói, lão sư truyền thụ cho năng lực của ta, chẳng qua là hắn sợ có năng lực một phần. Chỉ là như vậy. Đã để cho ta hưởng thụ chung thân. Vương Đông Nhi nói Vũ Hạo, chúng ta có thể đi xa một chút xem một chút sao? Dĩ nhiên có thể. Bất quá nhất định phải cẩn thận. Ở chỗ này, chúng ta bất cứ lúc nào đều có gặp gỡ vong linh sinh vật khả năng. Vừa nói, hắn chuyển động xe lăn. Đối mặt kia mật thược đại môn. Niệm một câu chú ngữ sau, đại môn đã hóa thành một đạo quầng trăng mờ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Các ngươi ngàn vạn không muốn rời khỏi ta vượt qua 20 bước. Ở nơi này trong phạm vi ta có thể chiếu cố đến các ngươi. Nhất là Đông Nhi. Ngươi quen thuộc tính năng lực ở chỗ này đem được thật lớn tước nhược. bởi vì ở nơi này nửa vị diện trong căn bản cũng không có quan nguyên tố tồn tại. Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, vội vàng thả ra vũ hồn của mình. Quả nhiên, làm kia từng vòng hồn hoàn từ nàng dưới chân dâng lên thời điểm, sau lưng nàng mở ra quang minh nữ thần điệp hai cánh thế nhưng hoàn toàn biến thành màu lam. Hơn nữa lờ mờ không ánh sáng, vốn là phía trên kim sắc quang ban cũng biến thành màu vàng nhạt hoa văn. Vương Đông Nhi hơn có thể cảm giác được rõ ràng của mình hồn lực ở vũ hồn buông thả sau, đang lấy bình thời mấy lần tốc độ ở tiêu hao. Dưới tình huống như vậy, nàng nếu như sử dụng hồn kỹ như vậy, cũng chỉ có thể là dựa vào tự thân hồn lực tới ủng hộ. Căn bản mượn không được trong không khí bất kỳ một điểm quang nguyên tố lực lượng. Hơn nữa, không ánh sáng nguyên tố dưới tình huống, nàng ở cái này căn bản tự không cách nào khôi phục của mình tiêu hao. Thật là quá kỳ dị. Quả nhiên là như vậy a. Bối bối cũng thả ra vũ hồn của mình, tình huống của hắn sẽ phải so sánh với Vương Đông Nhi mạnh hơn nhiều. Sáu cái hồn hoàng bay lên, điện quang lượn lờ. Tinh mịn lân phiến bao trùm khi hắn trên cánh tay phải, đồng thời hướng trên người lan tràn. Bối bối nói bản thân ta là không có cảm thấy nơi này và chúng ta bên kia có cái gì khác nhau. Chẳng qua là không khí tự hồ được của ta lôi điện kích thích sau có chút run sợ. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói này rất bình thường. Từ nguyên tố đến xem, quang minh cùng lôi điện cũng tương đối khắc chế vong linh sinh vật. Mà ở chỗ này, bởi vì không ánh sáng nguyên tố, cho nên vong linh sinh vật có trở nên phá lệ cường đại, nhưng không có hạn chế lôi điện năng lực. Vì vậy, đại sư huynh ở chỗ này đối phó vong linh sinh vật nhưng chỉ là một thanh hảo thủ. Vừa nói, hắn ý bảo Vương Đông Nhi đẩy của mình xe lăn đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền lên một cái gò núi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 542 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 542 thu đông tranh phong dặm mặt đất cũng rất bằng phẳng. Nói chuẩn xác, đây căn bản tự không giống như là một cái thế giới. Không có bất kỳ thực vật tồn tại a. Khi bọn hắn trèo lên sườn núi sau, nhất thời thấy được làm bọn hắn sởn gai ốt một màn. Ở nơi này ngọn núi đồi sau lưng tảng lớn bạch cốt khô lâu cơ hồ là đều nhịp nghiêng đầu lại. Ở mắt của bọn nó vành mắt dặm, nhúc nhích tinh hồng sắc linh hồn chi hỏa. Số lượng chân ít cũng trăm nhiều. Mấy trăm chỉ khô lâu đồng thời quay đầu lại. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Ở trong không khí mang theo nhàn nhạt vầm sáng. Này là bực nào làm người ta rung động một màn a. Vương Đông Nhi cơ hồ là theo bản năng lên tiếng kinh hô. Mà kia tảng lớn khô lâu chẳng qua là hơi dừng lại một chút, lập tức tự hướng bọn họ bên này phát khởi trùng phong. Hoắc Vũ Hạo nói bất kỳ sinh mệnh khí tức đối với vong linh sinh vật mà nói, đều có được lực hấp dẫn cực lớn. Nếu như bọn họ có thể có được huyết nhục của chúng ta, sẽ xúc tiến bọn họ thật lớn trình độ tiến hóa. Bất kỳ vong linh sinh vật cũng có thể thông qua không ngừng tiến hóa, đạt tới thức ăn liên đính đoan. Lão sư ở lưu lại trong trí nhớ nói cho ta biết, ở nơi này tấm vong linh đất, hắn tổng cộng để lại 13 loại vong linh sinh vật. Trong đó loại này bình thường khô lâu là bé nhỏ nhất. Ta tới thử một chút thực lực của bọn họ. Bối bối vừa sải bước trước đã chắn Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi trước mặt. Nằm trên giường dưỡng thương thời gian dài như vậy, hắn đã sớm nằm toàn thân ngứa. Mặc dù bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra thực lực cũng khôi phục đến 7-8 phần bộ dạng. Đối diện với mấy cái này khô lâu, hắn cũng là chiến ý đại thịnh. Rất nhanh, 7-8 chiếc khô lâu cũng đã vọt lên. Vũ khí của bọn nó tự là thân thể của mình. Một con giành trước xông lên khô lâu, thân ra bản thân cốt trảo, chạy thẳng tới bối bối trước ngực đã bắt tới đây. Trong không khí chỉ có khô lâu đi vào lúc xương cốt phát ra ken két thanh. Đừng xem Vương Đông Nhi thực lực tịnh không yếu cho bối bối bao nhiêu, nhưng đối mặt tình huống như thế cũng là nụ cười một mảnh tái nhợt. Nào có cô bé không sợ khô lâu, nhất là ở nơi này tràn đầy khí tức âm trầm địa phương, tự thân thực lực vừa nhận lấy chế ước dưới tình huống. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói không có chuyện gì không cần lo lắng. Đừng quên, cái thế giới này là lão sư để lại cho ta, ta chính là cái thế giới này chúa tể. Răng rắc. Bối bối cánh tay phải vung mạnh đã dẫn đầu vọt tới trước mặt mình khô lâu, hai cánh tay đánh nát. Thân hình trắc nhanh chóng nửa bước. Một phát bắt được kia khô lâu xương sườn. Tay phải dùng sức vung mạnh sẽ đem khô lâu té lên. Đụng phải bên cạnh hai con khô lâu. Ngay sau đó, đệ nhất hồn hoàng sáng lên, lôi đình long trảo điện xạ ra, vừa bẻ vụn bên cạnh khác hai con khô lâu. Này mấy cái khô lâu nghiền nát sau. Vốn là mũ nồi sọ trung nhúc nhích linh hồn chi hỏa không có dập tắt, mà là trong nháy mắt bay vút lên dựng lên hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng là cũng không phải là không có ngoại lệ. Khi bị lôi đình long trảo bẻ vụn hai con khô lâu, linh hồn chi hỏa mới vừa vạn bay lên tự ở trong không khí mất đi. Lôi điện là trong thiên địa chánh khí sở tụ, đối với linh hồn có cực mạnh lực phá hoại. Những thứ này khô lâu linh hồn chi hỏa cũng không cường đại. Hoắc Vũ Hạo vừa nói tay phải hướng trên mặt đất một ngón tay. Na Ta Cương mới vừa bị bối bối đánh nát khô lâu, thế nhưng bằng tốc độ kinh người gây dựng lại thành hình. Hơn nữa trong mắt nhút nhích hỏa diễm cũng tùy theo biến thành màu xám tro. Bọn họ không có công kích nữa bối bối, mà là quay lại thân hình, xông về đồng bọn của mình cửa. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm niệm một câu chú ngữ. Tay phải vung lên, một đạo hôi sắc quang mang ngang trời xuất thế. Trong nháy mắt rút ra đánh ở khô lâu đại quân phía trước nhất mười mấy chỉ khô lâu trên người. Này mười mấy chỉ khô lâu toàn thân đột nhiên run rẩy một chút, ngay sau đó bọn họ trong hốc mắt linh hồn chi hỏa thế nhưng trực tiếp từ trong hốc mắt nhảy đi ra ngoài, xông vào không trung. Sau một khắc linh hồn chi hỏa một lần nữa trở xuống đến mắt của bọn nó vành mắt trong. Những thứ này khô lâu cũng đã quay lại thân hình, hướng lúc trước đồng bạn phóng đi. Tiểu sư đệ, ngươi có thể khống chế bọn họ. Bối bối kinh ngạc nói. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng nói khống chế những thứ này thực tế lực chiến đấu rồi cùng người bình thường không sai biệt lắm khô lâu. Ta thậm chí không cần chú ngữ cũng có thể làm được. Lão sư lưu lại vong linh ma pháp nếu như ta có thể tu luyện tới đỉnh. Như vậy, ta là có thể thật thành vì cái thế giới này chúa tể. Coi như là hiện tại, bằng vào lão sư để lại cho ta thần thức lạc ấm, nơi này vong linh sinh vật cũng thương tổn không được của ta. Hiện tại các ngươi hiểu tại sao ta nói coi như là lẻn vào kia thánh linh giáo nội bộ cũng là tuyệt đối an toàn đi. Thật gặp phải nguy hiểm, ta bất cứ lúc nào cũng có thể trốn tới chỗ này kia thánh linh giáo người cường thịnh trở lại. Cũng không thể có thể đi vào đến lão sư sở sáng tạo nửa vị diện trung tới bắt ta. cho dù là vị kia cực hạn đấu la hắc ám thánh long long tiêu giao cũng không được. Bối bối khẽ vuốt cằm, nói tiểu sư đệ ta nghĩ ngươi đã thuyết phục ta. Mặc dù ta còn là không muốn làm cho ngươi đi mạo hiểm. Nhưng là, ngươi này vong linh ma pháp đúng là kỳ dị mà cường đại. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Tà hồn sư ở chúng ta cái thế giới này. Nhất là ở nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc Trung. Có quá kém danh tiếng. Trên thực tế, ngươi này vong linh ma pháp ở chúng ta đấu la đại lục thể hiện hình thức cùng tà hồn sư cũng không có gì khác biệt. Chúng ta sẽ không cho là ngươi là tà hồn sư, nhưng lại cũng không đại biểu người khác không biết. Cho dù là ở học viện cũng là như thế. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói đại sư huynh ta hiểu ý của ngươi là. Ngươi yên tâm đi. Trừ phi là đến thời khắc sinh tử, nếu không ta Hoắc Vũ Hạo tự chỉ là một tên song sinh vũ hồn kẻ có được. Ta chỉ là song sinh vũ hồn hồn sư. Mà vong linh pháp sư còn lại là đường ngũ cũng không phải là ta. Bối. Bối nói tiểu sư đệ là người thông minh. Ngươi có thể hiểu là tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng. Nói vô luận là chúng ta đường môn vẫn còn là sử lai khắc học viện. Cũng không thể sẽ có tà hồn sư. Vương Đông Nhi ở bên cạnh mặc nhiên không nói. Hoắc Vũ Hạo xoay người nhìn về phía nàng. Đông Nhi Vương Đông Nhi nói ngươi chớ nói. Ta hiểu ý của ngươi là. Ta chỉ có một yêu cầu. Nếu như ngươi muốn đi mạo hiểm. Vậy ngươi nhất định phải muốn dẫn ta. Vô luận ngươi để cho ta giả trang làm cái gì cũng có thể. Ngươi ở đâu dặm ta liền ở nơi đâu. Tốt. Hoắc Vũ Hạo thống khoái đáp ứng một tiếng, hắn biết đây đã là Vương Đông Nhi lớn nhất nhượng bộ. Mình không để cho nàng đi theo cũng không thể có thể. Vương Đông Nhi mình cũng là hồn đế cấp cường giả. Là tự nhiên mình vong linh ma pháp làm bảo đảm. Xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ cũng không lớn. Chúng ta trở về đi thôi. Mắt thấy bị Hoắc Vũ Hạo khống chế những khô lâu đó đã muốn không ngăn được. Hắn một lần nữa mở ra bí thược đại môn. Bối bối cùng Vương Đông Nhi theo sát hắn. Ba người cùng nhau tiến vào trong cửa lớn. Hôi sắc quang mang chợt lóe, Hoắc Vũ Hạo lúc trước khống chế khô lâu tất cả đều trở nên dài ra bất động. Cả vong linh thế giới cũng một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Tia sáng lại lóe lên, Hoắc Vũ Hạo ba người một lần nữa trở lại bối bối trong phòng. Bối bối cùng Vương Đông Nhi cũng là thở dài một hơi. Bối bối cười khổ nói trở lại cảm giác chân tốt. Nói thật, ta rất không thích cái kia âm lạnh địa phương. Vương Đông Nhi lập tức nói ta hơn không thích. Còn là chúng ta có ánh sáng đấu la đại lục đẹp nhất tốt. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ai nguyện ý đi đến đó a? Tốt lắm, đại sư huynh, ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cũng trở về đi tiếp tục tu luyện. Gần đây ta tìm được một chút phương pháp, có thể gia tốc hấp thu trong cơ thể ta cực trí chi băng thiên địa nguyên lực. Nhất định tranh thủ sớm ngày khôi phục, tới lúc đó hậu coi như là đi nằm vùng cũng có thể hơn có nắm chắc. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài tiến hành đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng. So sánh với lúc ban đầu cuộc thi vòng loại lúc càng thêm không khí khẩn trương cũng tùy theo xuất hiện. Một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, đem quyết định cuối cùng bác cường chỗ ngồi. Đây là lần thứ nhất đem tôn môn nhét vào đến lớn cuộc thi trong so đấu hợp lại. Kia hàm kim lượng so sánh với hướng giới cuộc so tài cũng cao hơn nhiều lắm. Có thể ở hơn 100 chi chiến đội cạnh tranh dưới tình huống tiến vào cuối cùng bát cường. Không thể nghi ngờ đem chứng minh thực lực. Không có ai có chú ý quá trình, chú ý sẽ chỉ là kết quả. nay minh hai ngày, đã hoàn thành này một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Ở này một vòng cuối cùng so đấu hợp lại trong, rất nhiều chuyện cũng muốn hiện ra đầu mối. Bất quá, ở này một vòng cuối cùng toàn bộ trong trận đấu cũng không phải là mỗi tràng cũng kịch liệt. Một chút đã nhất định vô vọng xuất hiện đội ngũ. Tự nhiên không thể nào lại đi toàn lực tương bính. Bọn họ chẳng qua là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mà những thứ kia nhất định phải dựa vào cuối cùng một cuộc thắng lợi tới quyết định hạn. Nhưng muốn đánh nhau chết sống cực kỳ kịch liệt. Đây chính là tiêu chuẩn lưỡng cực phân hóa. Dĩ nhiên, còn có một loại tình huống. Đó chính là đã nhất định ra biên đội ngũ. Bọn họ vừa sẽ ở một vòng cuối cùng trong có như thế nào biểu hiện đây. Tổ một trận đầu, Sử Lai Khắc chiến đội đối trận Đường Môn chiến đội. Tự là tình huống như thế. Ở phía trước 6 luân thi đấu vòng tròn chung, bọn họ cũng vẫn duy trì 6 chiến toàn thắng thành tích tốt. Vô luận này một vòng cuối cùng tranh tài kết quả như thế nào, bọn họ cũng đã nhất định sắp sửa ra biên. Dưới tình huống như vậy, bọn họ vừa có đánh ra như thế nào so đấu cuộc thi đây? Đồng dạng là ra biên tiểu tổ đệ nhất vừa cùng tiểu tổ thứ hai hoàn toàn bất đồng. Sở hữu người xem đều ở chú ý cuộc tranh tài này. Giờ này khắc này, toàn trường một mảnh an tĩnh. Mọi người nhìn tranh tài trên đài một màn, đều có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Nhất là nam nhân, hơn rõ ràng nhất. Tranh tài trên đài tương đối mà đứng là hai gã tướng mạo giống nhau như đúc tuyệt sắc mỹ nữ. Đồng dạng là phấn màu lam tóc dài xõa ở phía sau, một người là đại cuộn sóng, một người là mềm mại thẳng phát. Một người là Sử Lai Khắc truyền thống mặc lục sắc đồng phục của đội, người còn lại là một thân màu lam trang phục. Đồng dạng tuyệt sắc a. Các nàng thế nhưng đồng thời ra hiện tại đấu trường thượng. Ở trên cao một vòng trong trận đấu, các nàng mới vừa thừa nhận lẫn nhau là tỷ muội a. Đợi chiến khu chung, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt thực tại là có chút khó coi, hắn hối hận. Đang ở mới vừa rồi, hắn chuẩn bị tự mình lên đài tuyên bố vốn cuộc tranh tài Đường Môn buông tha cho thời điểm. Đổi lại nữ trang Vương Đông Nhi nói ngươi thân thể không có phương tiện. Dù sao chẳng qua là nhận thua mà thôi. Ta đi là được. Cho nên, Vương Đông Nhi liền lên thai. Nhưng là, làm thân là người trọng tài bất phá đấu la để cho nhị nữ riêng của mình chỗ đứng lúc. Vương Đông Nhi thế nhưng không nói gì. Xoay người liền hướng mấy phe tranh tài bên đài duyên đi tới. Nàng không có nhận thua. Thế nhưng không có nhận thua, nàng muốn làm cái gì? Bên kia, Phương Thu Nhi mặt không chút thay đổi cũng tùy theo lui về phía sau. Này rõ ràng chính là một bộ muốn nhị nữ tranh phong mùi vị a. Đường Môn ánh mắt của mọi người không khỏi cũng rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Lúc này muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Tranh tài trên đài là cách âm vòng bảo hộ. Hơn nữa, tranh tài bắt đầu, đại biểu chiến đội cũng chỉ có trên đài tuyển thủ. Vương Đông Nhi mình không lên tiếng, người nào cũng không có thể chặn cuộc so tài này. Nha đầu này, Hoắc Vũ Hạo lúc này trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Vừa là hắn yêu mến nữ nhân, bên kia còn lại là cùng hắn có chút dây dưa không rõ. Trên thực tế Hoắc Vũ Hạo trong lòng vẫn cảm thấy thua thiệt Vương Thu Nhi. Vô luận là cái nào, hắn cũng không nguyện thấy kia bị thương tổn a. Lúc này hắn thật muốn đem Vương Đông Nhi bắt xuống tới. Theo như tại chính mình trên đùi đánh nàng kia ngạo nghễ ưỡn lên cái mông nhỏ. Tranh tài trên đài, Vương Đông Nhi nhìn xa Vương Thu Nhi, tay phải chậm rãi ở thân thể của mình mặt bên giơ lên. Vương Thu Nhi còn lại là hai mắt hiếp lại, lẫn nhau cũng không nói gì. Nhưng lúc này nhìn ánh mắt của đối phương rồi lại cũng không có so sánh với sắc bén. Ở khán giả xem ra, cuộc tranh tài này tham dự hai chi chiến đội cũng là bọn hắn không thích. Ai thắng ai thua tự nhiên cũng là cũng không sao cả. Ở không có thắng bại tâm dưới tình huống, bọn họ cũng chỉ có đem coi như là một cuộc thưởng tâm duyệt mục so đấu cuộc thi mà thôi. Ngược lại là thuần túy thưởng thức quá nhiều. Chủ tịch trên đài, thần sắc như thường Nhật Nguyệt Đế Quốc Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Nhưng ở đáy mắt chỗ sâu càng nhiều hơn là một tia thật sâu oán độc. Như thế nữ nhân xinh đẹp thế nhưng cũng không thuộc về ta, hơn thật đáng buồn chính là ta căn bản là không có biện pháp. Nghĩ đến đây, Từ Thiên Nhiên trong lòng tự phản phất có bò cạp độc ở dùng đuôi cái móc đâm vào trái tim của hắn một loại thống khổ. Tranh tài bắt đầu. Kèm theo trịnh chiến quát to một tiếng, tranh tài trên đài Vương Đông Nhi cùng Vương Thu Nhi đồng thời có hành động. Vương Đông Nhi tay phải tại bên người giơ lên. Một đạo đen nhánh quang mang kèm theo một vòng màu đen hồn hoàng dâng lên mà xuất hiện. Chính là nàng thứ hai vũ hồn, Hạo Thiên Chùy. Bên kia, Vương Thu Nhi cũng đồng dạng là giơ lên tay phải. Kim quang chợt lóe dưới chân sáu cái hồn hoàng nhanh chóng dâng lên. Hoàng Kim Long Thương đã nắm. Sau một khắc, nhị nữ đã đồng thời hướng đối phương phát khởi trùng phong. Các nàng cũng không có để cho tốc độ của mình phát huy đến mức tận cùng. Tất cả đều là nện bước mảnh vụn bước nhanh chóng xông về đối thủ phấn màu lam tóc dài tung bay. Hai bên ở tranh tài trên đài nhanh chóng nhích tới gần. Cẩn thận rồi. Vương Đông Nhi kiều quát một tiếng. Trên người kia nước sơn đen như mực vạn năm hồn hoàng đột nhiên hào quang tỏa sáng. Trong tay nàng kia vốn là không lớn Hạo Thiên Chùy cũng là nhanh chóng bành trướng. Chùy đầu trở nên to lớn. Chùy chui biến dài. Hẳn là ở qua trong giây lát biến thành một thanh cán dài chiến chùy. Chùy đầu trình vì hình trụ hình dạng. Cao gần hai thước. Ngăm đen chùy trên đầu có phong cách cổ xưa đường vân, đáng sợ hơn chính là trong đó ẩn chứa dày đặc hơi thở. Vương Đông Nhi đang ở vọt tới trước trong quá trình. Cả người chợt nửa chuyển. Hai tay nắm ở Hạo Thiên chùy hướng phía sau vung lên. Ngay sau đó thân thể mềm mại một lần nữa vắt quay tới. Hạo Thiên chùy trên không trung xoay tròn một tuần. Mang theo một cổ kinh khủng ác phong. Chạy thẳng tới Vương Thu Nhi vào đầu nện xuống. Các nàng thật sự là tỉ muội sao? Thấy Vương Đông Nhi này như thế cường hãn một búa. Cơ hồ tuyệt đại đa số người xem trong lòng cũng dâng lên đồng dạng ý niệm trong đầu. Vương Thu Nhi hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Đông Nhi có dùng phương thức này cùng mình chiến đấu. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là yếu thế tính cách. Hai tay một vượt qua trong tay Hoàng Kim Long Thương. Hướng về phía trước tự dập đầu. Làm một tiếng vang thật lớn dữ dội lên, làm cả tranh tài thai tự hồ cũng tại vì chi rung động dường như. Này hoàn toàn chính là lực lượng cùng lực lượng mạnh mẽ va chạm a. Đừng xem Vương Thu Nhi kia Hoàng Kim Long Thương so sánh với Hạo Thiên Chùy nhìn qua tinh tế rất nhiều, nhưng này chợt vừa đụng đụng. Cực hạn trên lực lượng ưu thế một chút tự hiện ra. Hạo Thiên Chùy bị trong nháy mắt bắn lên. Đang ở Vương Thu Nhi muốn truy kích thời điểm, Vương Đông Nhi thân thể mềm mại cũng đã giống như hồ điệp xuyên hoa một loại chỉ có nhảy múa. Chân trái mũi chân chĩa xuống đất. Chân phải giơ lên đạp tại chính mình chân trái trên bắp chân. cả người trên không trung nhanh chóng xoay tròn một tuần. Khi bay lay động dựng lên Hạo Thiên Chùy lại mang theo so sánh với lúc trước càng thêm cường hãn khí thế lần nữa đập xuống. Làm lại là một tiếng nổ vang vang lên. Lần này, Vương Thu Nhi rõ ràng tăng lực. Thế cho nên Vương Đông Nhi dưới chân nện bước nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng là, cho dù ở phía sau lui trong quá trình, thân thể mềm mại của nàng vẫn đang xoay tròn hai tay giống như là dán lại ở Hạo Thiên Chùy Chùy Chui thượng một loại. Giao thế huy vũ làm kia dựa thế chuyển động. Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long Thương dập đầu mở thứ hai chùy sau. Tay trái đẩy, tay phải tiền đưa. Hoàng Kim Long Thương mũi thương đã giống như nhanh như tia chớp chạy thẳng tới Vương Đông Nhi trước ngực điểm đi. Mà Vương Đông Nhi thứ ba chùy cũng đang lúc này rơi xuống. Rơi đích vừa đúng, thô to chùy đầu vừa lúc đập vào Hoàng Kim Long Thương mũi thương trên. Lần này là Vương Đông Nhi chiếm cứ thượng phong. Vô luận Vương Thu Nhi lực lượng đến cỡ nào cường hãn, nàng cũng không có thể làm trái với quy luật tự nhiên. Đang tay nắm lấy Hoàng Kim Long Thương, vẫn còn là mũi thương xa xa phía trước, căn bản là không tốt phát lực. Mà Vương Đông Nhi cũng là toàn lực ứng phó kén động Hạo Thiên Chùy. Ở khí vũ hồn trong, Hạo Thiên Chùy nhưng cũng có gắn sức lượng đệ nhất xinh đẹp dự a. Ở lực lượng bản thân thượng, Vương Đông Nhi là xa xa không kịp Vương Thu Nhi. Nhưng mượn Hạo Thiên Chùy cùng với nàng này mạnh có lực phương thức chiến đấu, cũng đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Hoàng Kim Long Thương thu hồi. Vương Thu Nhi tay phải xuống phía dưới nhấn một cái. Tự tím Kim Long Thương đối với mặt đất lực áp bách thân thể bắn lên. Chân phải xảo diệu đá hướng Vương Đông cổ. Nhưng Vương Đông Nhi lúc này tự như có lẽ đã tiến vào đến một cái kỳ diệu trong trạng thái. Dưới chân nện bước lần nữa xoay tròn. Thân thể lại một lần linh xảo lui về phía sau đồng thời. Hạo Thiên Chùy mang theo ác phong đã lần thứ tư oanh kích xuống. Đến nơi này lúc, vô luận là ai cũng có thể nhìn ra được. Vương Đông Nhi hiện tại thi triển là một loại đặc thù chiến kỹ. Chiến kỹ không giống với hồn kỹ, chính là căn cứ tự thân vũ hồn đặc điểm nghiên cứu ra tới phương thức chiến đấu. Phối hợp vũ hồn, đem vũ hồn uy lực phát huy đến trình độ lớn nhất. Bối bối an vị ở Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, lúc này trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây là Hạo Thiên Tôn loạn phi phong chùy pháp sao? Thì ra Đông Nhi lại vẫn có như vậy một tay, thật là mạnh lực lượng. Có thể đang cùng cực hạn lực lượng kẻ có được Vương Thu Nhi ở liều mạng thượng không rơi vào thế hạ phong. Có thể thấy được này loạn phi phong chùy pháp cường hãn. Vương Thu Nhi thân thể xuống phía dưới nhỏ bé. Nếu như đổi người khác, có lẽ nàng sẽ chọn né tránh. Như vậy cơ hội có tốt hơn. Nhưng là đối mặt Vương Đông Nhi, nàng như thế nào lại dùng né tránh tới yếu thế đây? Hoàng Kim Long Thương về phía trước nhất đái. Thương thân dán chặt ở sau lưng mình, khẽ cong eo, hay sau lưng Hoàng Kim Long Thương chặn lại này một búa. Làm Vương Thu Nhi thân thể bị nện xuống phía dưới trầm xuống, Vương Đông Nhi lại lần nữa dựa thế xoay tròn. Cũng ngay vào lúc này, Vương Thu Nhi trong tay Hoàng Kim Long Thương nhưng thuận thế đâm ra. Vừa lúc bắt đến Vương Đông Nhi thân hình xoay tròn sơ hở. Gần như thế trong khoảng cách Vương Đông Nhi còn muốn né tránh cũng đã có chút khó khăn. Hảo một cái Vương Đông Nhi. Đối mặt như thế chăng lợi cục diện. Dưới chân nện bước đột nhiên biến đổi. Không còn là đơn thuần xoay tròn. Thân thể mềm mại trong nháy mắt mau né. Chớp mắt thời khắc. Thế nhưng ở trong không khí để lại hai đạo tàn ảnh. chính là đường môn tuyệt học Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Thứ năm chùy gào thét tới. Làm. Hạo Thiên chùy cùng Hoàng Kim Long Thương không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm cũng sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn. Mỗi một thanh nổ vang cũng muốn so sánh với một tiếng càng thêm vang dội. Hai cái cô nương thế nhưng người nào cũng không cần những khác hồn kỹ. Tự là đơn thuần bằng vào tự thân chiến đấu kỹ xảo cùng lực lượng ở liều mạng A. Dưới đài khán giả lúc này cũng nhìn âu mê. Như vậy tinh khiết gia môn phương thức chiến đấu ra hiện tại hai gã tuyệt sắc thiếu nữ trên người. Vừa có thể nào không làm bọn hắn rung động. Ở trên lực lượng, Vương Đông Nhi rõ ràng cho thấy rơi vào hạ phong. Mỗi một lần va chạm, bọn ta sẽ bị Vương Thu Nhi chấn động lui về phía sau mấy bước. Nhưng trong tay nàng loạn phi phong chùy pháp cũng là không loạn chút nào. Mượn Huyễn Ảnh Mê Tung Bộ kỹ xảo, thế nhưng không để cho Vương Thu Nhi bất kỳ khe hở cơ hội. Nhưng là kèm theo va chạm kéo dài. Làm thứ 20 lần va chạm đến thời điểm, Vương Đông Nhi đã bị bức bách đến tranh tài bên đài duyên. Tiếp tục như vậy đi xuống, nàng chỉ sợ cũng muốn ngăn cản không nổi. Vương Thu Nhi hiện tại định cũng không tìm kiếm nàng sơ hở, hay Hoàng Kim Long Thương cứng rắn ngăn chặn. Vương Đông Nhi mỗi một chùy xuống tới, nàng tự cứng rắn ngăn chặn một lần. Mạnh mẽ chính diện va chạm. Hai vị tướng mạo giống nhau như đúc tuyệt sắc mỹ nữ, mắt trung đô tràn đầy hừng hực chiến ý. Người nào cũng không chịu thối lui nửa phần. Làm. Vương Đông Nhi loạn phi phong chùy pháp càng lúc càng nhanh. Đang ở đến gần tranh tài bên đài duyên đã mấy thước thời điểm. Lại là liên tiếp ba lần liều mạng. Tiếp tục lui về phía sau, dọc theo đã đang ở trước mắt. Lui nửa lời của nàng sẽ phải đụng vào vòng phòng hộ lên. Như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng nàng loạn phi phong chùy pháp phát huy. Tất cả mọi người vì Vương Đông Nhi nắm đem mồ hôi. Phản mà chỉ có đối thủ của nàng Vương Thu Nhi cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì Vương Thu Nhi thấy rõ ràng. Vương Đông Nhi ánh mắt như cũ tràn đầy chiến ý. Không một chút bởi vì không ngừng lui về phía sau mà yếu bớt khí thế. Đang ở Hoàng Kim Long Thương thứ 24 lần dập đầu mở Hạo Thiên chùy thời điểm. Vương Đông Nhi đã lui không thể lui. Cũng đang lúc này. Nàng hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, mãnh liệt kim quang từ trong cơ thể tóm phát ra, thứ 25 chùy ngang nhiên ra. Nếu như này một bố nàng lại bị hướng lúc trước như vậy bắn ngược lời của. Nhất định là muốn đụng vào phía sau vòng phòng hộ thượng. Nhưng cũng chính là này một bố hơn. U O Y Ra Vương Đông Nhi cả người tự hồ cũng tùy theo biến thành màu vàng. Đây là đem tự thân hồn lực tăng lên tới cực hạn dấu hiệu. Làm kịch liệt trong tiếng nổ vang. Vương Đông Nhi Hạo Thiên chùy lần nữa bị chấn động dựng lên. Nhưng lạc, lần này, bất đồng. Nàng không có nửa lui về phía sau, Hạo Thiên chùy mặc dù như củ vung lên, nhưng không có sau vứt. Ngược lại là Vương Thu Nhi thân thể mềm mại hơi chấn động, hơi lui về phía sau nửa bước. Vương Đông Nhi về phía trước bước ra một bước, thân thể nửa chuyển, thứ 26 chùy tự vung đi ra ngoài. Lại một lần cùng Hoàng Kim Long Thương đụng ở chung một chỗ. Lần này, lại là Vương Thu Nhi lui về phía sau nửa bước. Chuyện gì xảy ra? Dưới đài, Hoắc Vũ Hạo nhìn đến đây cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Trong ánh mắt tràn đầy không dám tin vẻ. Bối bối cũng là mạnh mẽ vỗ hạ thủ. Hảo một cái loạn phi phong chùy pháp. Nhìn dáng dấp Đông Nhi là chiếm được tinh túy trong đó. Này loạn phi phong chùy pháp đặc điểm lớn nhất chính là tá lực đã lực. Ngươi nhìn nàng công kích hiểm ác, nhưng tại sao vẫn không chịu dừng lại? Chính là vì mỗi một chùy cũng kéo dài mượn đối thủ lực. Sau đó một búa so sánh với một búa lực lượng mạnh hơn. Đến mới vừa rồi thứ 25 chùy. Đông Nhi ở lui không thể lui dưới tình huống đem hồn lực toàn bộ đề tụ. Được ăn cả ngã về không? Cuối cùng là hòa nhau một điểm. Tự nhìn nàng này loạn phi phong chùy pháp có thể kiên trì bao nhiêu xuống. Người nào trước kiên trì không được, người nào đã thua trận cuộc tranh tài này. Hoắc Vũ Hạo lúc này lại một điểm cảm giác hưng phấn cũng không có. Vô luận là Đông Nhi vẫn còn là Thu Nhi, hắn cũng không muốn các nàng được bất cứ thương tổn gì a. Loại này thuần túy lực lượng liều mạng, hung hiểm nhất. Một cái không tốt, chính là muốn trọng thương tiết tấu. Làm. Chùy cùng thương kéo dài va chạm, sở hữu sức tưởng tượng toàn bộ không tồn tại, chỉ có kia mạnh mẽ chính diện ngạnh bính. Lần này, biến thành Vương Thu Nhi bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Ở nàng cặp kia trong mắt đẹp cũng giống như trước toát ra vẻ kinh ngạc. Nàng mặc dù biết đạo Vương Đông Nhi thực lực rất mạnh, nhưng cho tới nay, Vương Thu Nhi đều cho rằng Vương Đông Nhi cùng mình so sánh với còn kém không ít. Mà đang ở hôm nay, Vương Đông Nhi lại lựa chọn cùng mình liều mạng, mình am hiểu nhất lực lượng. Này thực tại là để cho Vương Thu Nhi thất kinh. Càng làm nàng kinh ngạc chính là Vương Đông Nhi này chùy thượng ẩn chứa lực đạo đang biến thành càng ngày càng mạnh. Vương Thu Nhi bây giờ không phải là không có biện pháp lấy lực phá lực, nhưng nàng ngược lại không muốn làm như vậy. Hắn thấy được Vương Đông Nhi trong ánh mắt quật cường, nàng hơn muốn nhìn một chút Vương Đông Nhi có thể làm được một bước kia. Chậm rãi lui về phía sau, làm Vương Đông Nhi thứ 48 chùy hơn. U O Y ra thời điểm, Vương Thu Nhi đã thối lui đến tranh tài thai vị trí trung ương. Oanh lúc trước va chạm cũng là giòn kêu, lần này nhưng lại biến thành nổ vang. Một búa đi xuống, Vương Thu Nhi hai chân thế nhưng chợt hạ xuống nửa thước. Không chỉ có như thế, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, dưới chân kim khí tranh tài thai thế nhưng xuất hiện tảng lớn. Tảng lớn cái khe. Càng làm người rung động chính là, này đường kính trăm mét so đấu cuộc thi chung quanh đài lại dâng lên một tầng sương khói. Nói cách khác, cả tranh tài thai đều giống như bị này một búa hướng mặt đất nện xuống như vậy. Thứ 49 chùy. Âm bụi mù dâng lên. Ngồi ở đợi chiến khu trong đường môn cùng sử lai khắc chiến đội mọi người cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Từng cái mắt trung đô tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà kia khiên ở trọng chùy Vương Thu Nhi nhưng hay là tại tranh tài thai trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Mà lúc này, Vương Đông Nhi trong tay Hạo Thiên chùy. Lần thứ 50 vung. Nàng cả người trên người kim quang đã trở nên chói mắt. Mà trên Hạo Thiên chùy tản mát ra màu đen lại càng tựa như mây đen áp đỉnh một loại. Đang lúc này, một tiếng to rõ rồng ngâm từ Vương Thu Nhi trong miệng vang lên. Nếu không phát lực nàng cũng có chút ngăn cản không nổi này loạn phi phong chùy pháp. Chỉ thấy một tầng màu vàng lân phiến trong nháy mắt trên người, Vương Thu Nhi trong tay hoàng kim long thương ngang nhiên thượng rút ra. Cùng này thứ 50 chùy ngang nhiên đụng vào nhau. Oanh lại là một tiếng nổ vang. Vương Thu Nhi hai chân trên mặt đất lê ra hai đạo khe rảnh lên tiếng lui về phía sau. Mà Vương Đông Nhi cũng đồng dạng là ở phía sau lui. Mỗi thối lui khỏi một bước, sẽ trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Nhưng nàng vẫn như cũ đang xoay tròn, nàng Hạo Thiên Chùy cũng giống như trước đang xoay tròn. Có thể nhị nữ hiện tại khoảng cách đã kéo ra. Nàng kia thứ 51 chùy, nhất định là không cách nào đến gần đến Vương Thu Nhi. Cự chùy hạ kén, mang theo tràn trề cường hãn quan ảnh, không có ngừng bỗng nhiên, mà là trực tiếp oanh kích ở trước mặt trên mặt đất. Kinh khủng một màn xuất hiện. Lấy Vương Đông Nhi này một búa làm trung tâm tranh tài thai vị trí trung ương trong nháy mắt sụp đổ. Một cái đường kính vượt qua 20 mét. Chỗ sâu nhất vượt qua 5 thước hố sâu kèm theo vô số thổ thạch vẫy ra mà xuất hiện. Mà Vương Đông Nhi tự mượn này kinh khủng một búa phóng người lên trong nháy mắt xông vào hơn 10 thước không trung. Này một búa rơi xuống đất, sở sinh ra sóng xung kích, thậm chí ngay cả Vương Thu Nhi đều không thể không lui về phía sau mấy bước. Mà khán giả nhìn qua cũng là cả tranh tài thai xuống phía dưới sụp đổ. Chính là chỗ này một búa hạ đập, làm tranh tài thai phản phất đầy đủ hạ xuống chừng một thước. Này là bậc nào kinh khủng lực lượng a? 52 chùy. Thân trên không trung, Vương Đông Nhi hai tay vung trọng chùy từ trên trời giáng xuống, mục tiêu như cũ là Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi trong mắt lệ làm vinh dự phóng. Hai tay nắm ở của mình hoàng kim long thương. Thân thể hơi chấn động một chút, kim long quang ảnh quay chung quanh thân thể mềm mại của nàng dâng lên. Mũi chân trên mặt đất một điểm thế nhưng đón Vương Thu Nhi xông lên lên. Trong tay hoàng kim long thương phản phất đã biến thành một cái màu vàng cự long, hướng kia khổng lồ chùy táp tới. Oanh, trong phút chốc thiên địa biến sắc. Tranh tài trên đài sở hữu cho bụi vào giờ khắc này toàn bộ hướng ra phía ngoài giải tán, lộ ra trung ương chân không giải đất. Vương Đông Nhi thân thể mềm mại bị bắn ngược vào cao hơn là bầu trời bao la. Mà Vương Thu Nhi thì giống như đạn pháo rơi xuống một loại đập trên mặt đất. Một trời một vực. Vương Thu Nhi có chút mặt mũi đầy đất, nhưng trong mắt lại như cũ sáng ngời. Mà kia bắn ngược vào cao giữa không trung Vương Đông Nhi, khóe miệng cũng đã nhiều ra một luồng tia máu. Đợi chiến khu trung, giống như trước cũng là mặt mũi đầy đất Hoắc Vũ Hạo tay phải mạnh mẽ tại chính mình hoàng kim thụ xe lăn khẽ chống. Thân thể hơi vung lên mấy phần. Trong hai tròng mắt, thần quan trầm tĩnh. Đôi môi hơi ông giật mình, ở trước mặt hắn so đấu cuộc thi thai vòng bảo hộ nhất thời xuất hiện từng vòng rung động. Một màn kỳ dị xuất hiện. Một nói kim sắc quang mang dĩ nhiên cũng liền như vậy từ vòng bảo hộ bên này chui vào tranh tài thai trong tựa như một viên màu vàng như lưu tinh xông về không trung Vương Đông Nhi. Đang ở nàng kia thứ 53 chùy còn không có huy vũ hoàn thành thời điểm. Trên không trung ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Kia màu vàng quang ảnh nhìn qua thân hình cùng Vương Đông Nhi giống nhau như đúc. Này một ôm, nhất thời tự phá hư nàng tiết tấu, trong tay trên Hạo Thiên Chùy ẩn chứa lực lượng thật sự là quá lớn. Nhất thời rời tay bay ra, chạy thẳng tới mặt đất ném tới. Oanh, cả tranh tài thai trong nháy mắt tự sụp xuống một nửa. Giữa không trung Vương Đông Nhi cũng là thân thể mềm mại cấp tốc xoay tròn vài tuần, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Vũ hồn giao thế. Màu vàng lam cánh ở sau lưng mở ra, lúc này mới khống chế được mình ở không trung thân hình. Vương Đông Nhi cực kỳ bất mãn hướng đợi chiến khu phương hướng nhìn lại, nhìn qua cũng là Hoắc Vũ Hạo nghiêm nghị trong mắt. Trong lòng khẽ rung lên, Vương Đông Nhi biết Hoắc Vũ Hạo là giận thật à. Trên mặt đất, Vương Thu Nhi thấy như vậy một màn cũng là lông mày cau chặt. Ánh mắt giống như trước hướng đường môn đợi chiến khu trong Hoắc Vũ Hạo nhìn lại. Nàng cũng kinh ngạc cho Hoắc Vũ Hạo lúc này sử dụng năng lực. Hơn nữa, hắn như thế can thiệp là muốn làm gì? Ta nhận thua. Vương Đông Nhi bất đắc dĩ thanh âm từ không trung truyền đến. Hai cánh triển khai, chậm rãi hướng về đã rách nát không chịu nổi so đấu cuộc thi trên đài. Thân là người trọng tài bất phá đấu la Trịnh Chiến sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương Đông Nhi mới vừa rồi kia không bị khống chế cuối cùng một búa thiếu chút nữa tự rơi vào trên người hắn a. Trải qua 50 mấy lần đứt để giành kia trên Hạo Thiên Truy sở ẩn chứa lực lượng coi như là bát hoàng cường giả sợ rằng cũng không thể ngạnh bính.